không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137, ngoặc kép, lại nói tiếp, kia đối phu thê là, Phương Thập Nhất nhớ tới chính mình trong trí nhớ cũng không như thế nào rõ ràng gia đình ôn nhu. Hỏi, Viên Thúc có phải hay không cũng là người an bài? Ứng Từ khẽ gật đầu, mang người ra tới sau không lâu, ta nhận được tin tức, có cái gì cũng từ phía dưới sấn loạn chạy ra tới. Bổn cùng ngươi giam giữ ở cùng tầng, từ kia một tầng chạy ra tới không phải hống. Phương Thập Nhất nghe Ứng Từ ý tứ trong lời nói, hơi hơi nhíu mày, không phải nó, là cái gì còn không xác định. Ứng Từ nói, cứ việc không xác định là thứ gì, nhưng là bị nhốt ở 18 tầng, không phải tội ác ngập trời, chính là thực lực mạnh mẽ đến không thể không dùng 18 tầng ngục hỏa tới áp chế. Lại hoặc là hai người gồm nhiều mặt, cũng nguyên nhân chính là này, Ứng Từ mới không dám đem Phương Thập Nhất đặt ở bên người. Ta làm kia đối phu thê trông nom ngươi, bọn họ là thủy giao hóa hình, vốn định ít nhất có thể làm ngươi bình bình ổn ổn vượt qua thành niên. Lại không nghĩ rằng sau lại ra ngoài ý muốn, Phiên Bình là dị nhân, có rất nhiều chính mình con đường. Tin tức tinh thông, hắn đem người mang ra tới sau không bao lâu. Phương Thập Nhất liền ở hắn trước mắt đột nhiên thu nhỏ lại thành vài tuổi tiểu oa nhi. Lại nháy mắt, cũng chỉ dư lại một đoàn nãi hương cục bột trắng. Ứng Từ đoán không ra đây là tình huống như thế nào. Nhưng cũng phỏng chừng là Phương Thập Nhất tự mình chữa trị biểu hiện. Vì thế, chưa từng nãi quả hoa Ứng đội ôm nãi hoa hoa. Một đường đi tới Tấn Thị tự thành phong trào thủy, địa linh nhân kiệt, thích hợp bọn họ hai người ăn dưỡng sinh lợi, liền ở chỗ này định rồi xuống dưới. Hắn phái hai cái thủ hạ hóa thành hình người, lấy nãi hoa hoa cha mẹ tự cho mình là, tưởng chờ Phương Thập Nhất chậm rãi khôi phục, lại sau lại sự tình, liền đều đã biết. Phương Thập Nhất như suy tư gì gật gật đầu, như thế nào biến thành nãi hoa hoa. Chính hắn kỳ thật cũng không thế nào minh bạch, rốt cuộc trước kia cũng không chịu quá như vậy trọng thương. Nói như vậy, có cái đồ vật bởi vì chúng ta bị thả ra, hiện tại còn ở bên ngoài lắc lư. Phương Thập Nhất nhấp môi, nhìn Ứng Từ, như thế nào thập điện Diêm Vương ước hảo đều không tìm ngươi phiền toái. Địa ngục 18 tầng, diện tích rộng lớn vô ngần, mỗi một tầng tức là một mảnh nhìn không thấy biên ngục hòa. Thập điện Diêm Vương phân trưởng địa ngục, từng người quản hạt, lẫn nhau ước thúc, nhờ họa được phúc. Ứng Từ nhàn nhạt nói, hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay mơ hồ hiện ra một mảnh kim lân bên ngoài bọc một tầng thâm trầm hắc, phảng phất có thể đem sở hữu quang nuốt tẫn. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà giải thích, liền ở đem ngươi mang ra sau không lâu, ta lịch qua lôi hỏa rèn luyện. Thành công Ứng Từ nguyên thân vốn là Hắc Long, đứng hàng sáu điện biện thành vương, từ trưởng biển rộng chi đế, bốn phía khác thiết 16 tiểu địa ngục, từ từ hạ, xoắn ốc thấy đáy, sâu không lường được, liền như thần khúc trung miêu tả giống nhau như đúc, Hắc Long tấn chức Ứng Long là cơ hồ không có khả năng sự tình. Nhưng là Ứng Từ huyết mạch từng có một gốc cây Ứng Long huyết mạch, liền có thể dẫn Long hỏa chí thiên lôi. Lịch quá lôi hỏa là có thể thoát thai hoán cốt, trên đời này chỉ có thể có một cái Ứng Long, ngươi, Phương Thập Nhất ngẩn người, ân, cái kia Ứng Long tìm lại đây, không phải nó chết chính là ta sống. Ứng Từ nói. Mặt mày ẩn ẩn mang theo một tia sắc bén, không phải hắn chết chính là ta sống. Phương Thập Nhất nhai nhai những lời này, khóe miệng vừa kéo, thật là bá đạo, thiên hạ có thể có vài dao. Có vài long, nhưng chỉ có thể có một cái Ứng Long. Ứng Long vì đại, thập điện Diêm Vương đó là lấy Ứng Từ vi tôn. Khó trách bọn họ chạy ra tới sau. Rốt cuộc không ai đem bọn họ chào trở về. Ứng Từ nhìn về phía Phương Thập Nhất, mặt mày hơi hoãn, từ kia kiện ngoài ý muốn phát sinh sau. Hắn liền ý thức được chính mình chẳng sợ bản thân liền cũng đủ được trời ưu ái. Quý vì Long tộc, thân cư Diêm Vương. Trưởng quản một phương sinh tử, nhưng như cũ năng lực hữu hạn, chỉ có chạm đến càng cao mặt, hạ hắn mới có thể chân chính bảo vệ tốt muốn bảo hộ người. Cứu ra Phương Thập Nhất sao? Hắn liền mơ hồ cảm giác được chính mình cách này tầng vách tường chỉ có một giấy chi cách. Không phá thì không xây được, không ngừng không được, tiểu pháp y hít hà một hơi, ứng từ nói được nhẹ nhàng, nhưng hắn chỉ là ngẫm lại mới vừa trải qua lôi hỏa rèn luyện. Liền có ban đầu cường đại nhất lão lại đây tìm cha quyết đấu. Này đến là nhiều thập tử nhất sinh sự tình. Ngươi, quả thực hồ nháo, Phương Thập Nhất tức giận đến không được, nhất khí vẫn là khí chính mình hiện tại là mã hậu pháo. Cái gì đều làm không được, ứng từ thấp thấp nở nụ cười. Này không phải hảo hảo sao? Ta có ngươi đâu, nhất định không bỏ được chết, lăn lăn lăn, Phương Thập Nhất phất tay. Đem người oanh ra phòng ngủ, ứng từ cao thẳng mũi đụng phải, băng kỷ khép lại cửa phòng. Đau nhức, dưới lầu tất cả đều dò ra đầu nghe góc tường ăn dưa số 4 người sôi nổi đào hút một hơi. Ứng từ cúi đầu xem qua đi, Trúc Chân Chân, Sở Ca, Tần Hạo, Lục Tiểu Bác, 4 cái đầu, một cái không ít, hắn ánh mắt lạnh lùng, không cần ngủ. Kia đem án tử hàng mẫu suốt đêm đều cho ta giao ra đây. Lục Tiểu Bác, về nhà tác nghiệp đêm nay toàn bộ hoàn thành, ngủ ngủ ngủ. 4 người vội vàng gật đầu như đảo tỏi. Mắt thấy 4 người các hồi các hoa, ứng từ lại gõ nổi lên môn. Hắn đối với môn thấp giọng cười nói. Tức phụ, đây là ta giường, ta phòng ngủ, bên trong không ai ứng. Ứng từ thở dài. Ta có chìa khóa, Phương Thập Nhất chừng mắt bị mở ra cửa phòng. Tính sai, chương 126 tại tuyến trang khốc thứ 126 thiên tại tuyến trang khốc thứ 126 thiên. Từ đây nên đổi giọng gọi đội ngũ hình vuông. Ngày hôm sau, Trúc Chân Chân là nhìn đến tiểu pháp y cùng ứng đội cùng nhau đi ra phòng ngủ. Nàng nhìn xem tiểu pháp y, lại nhìn xem ứng đội. Không biết chính mình khi nào mới có thể sửa miệng một lần nữa kêu hồi, lão sư tới. Phương Thập Nhất thấy thế, cái gì cũng chưa nói. Thiên nghẹn nàng, ai làm học sinh nghe hắn góc tường tới. Quá một lát ta muốn đi trọng án tổ, hỏi Thôi Viêm muốn một phần quán trưởng thê tử khẩu cung. Các ngươi tính toán làm cái gì? Phương Thập Nhất ăn cơm sáng hỏi, ta vào phòng thí nghiệm mơ siêu, Sở Ca nhăn mặt. Không chút nghĩ ngợi mà nói, hắn muốn phân tích hàng mẫu, thượng đến chết giả, hạ đến rong biển, tăng ca thêm giờ đều đuổi không xong. Phương Thập Nhất nghe vậy nghĩ nghĩ nói, trước đêm phía trước ta nói rồi những cái đó chết tôm hàng mẫu phân tích làm ra tới. Khác có thể phóng mặt sau, kia hành, Sở Ca ánh mắt sáng lên. Lập tức gật đầu đồng ý tới, ta cùng Tần Hạo tính toán nơi nơi hỏi một chút người chết hàng xóm. Bằng hữu linh tinh, nhìn xem có thể hay không được đến một ít manh mối, Trúc Chân Chân nói. Lục Tiểu Bác nuốt vào một ngụm xíu mại, giòn xinh địa mở miệng, ta có thể làm gì nha? Phương Thập Nhất nhìn về phía củ cải nhỏ, thanh âm ôn nhu, tác nghiệp viết xong sao? Củ cải nhỏ lắc lắc đầu, lại rụt rụt cổ, ta viết tác nghiệp thật ngoan, một đốn cơm sáng ăn xong. Các hồi các văn phòng. Phương Thập Nhất đi qua cái kia thông hướng ngầm gara sâu xa hành lang. Ứng từ lặng lẽ tắc một phen sô-cô-la ném vào hắn trong túi. Tiểu pháp y cúi đầu nhìn nhìn, khóe miệng một loan, không kịp ăn cơm nói. Ăn trước sô-cô-la, ứng từ nói. Hằng ngày dặn dò đúng hạn ăn cơm thật sự là giống gió bên tai. Không đau không ngứa cũng không có gì hiệu quả. Hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Ngâm mình ở nghiệm thi trong phòng, thường thường liền bỏ lỡ cơm điểm, còn không bằng tắc một phen sô-cô-la tới thực tế. Phương Thập Nhất trở lại 10 lâu khoa pháp y, cửa thang máy mới vừa mở ra, ngoài cửa một tả một hữu đứng hai cái pháp y trợ lý. Đột nhiên nhảy đến Phương Thập Nhất trước mặt, trong miệng ồn ào kinh hỉ, ngoặc kép, trên tay muốn phun giải lụa rực rỡ động tác còn không có đổi kịp. Phương Thập Nhất không có chút nào tâm lý xây dựng, thình lình theo bản năng một trốn, gần đây bắt lấy một người bả vai, trở tay một khấu, sạch sẽ lưu loát mà ngay tại chỗ bắt, bị bắt lấy vị kia cũng chưa phản ứng lại đây. chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc bỗng nhiên nhoáng lên vừa truyền. Có chút phượng, sau một lúc lâu mới ý thức được chính mình bị người cấp bát. Bả vai đau nhức, ngoặc kép, mười lâu khoa pháp y, tức khắc an tĩnh đến như là một mảnh yên tĩnh lĩnh. Phương Thập Nhất đầy mặt xin lỗi mà buông ra tay, đem cái kia còn không có phản ứng lại đây pháp y trợ lý nâng dậy tới. Ngượng ngùng, không có việc gì đi. Đối phương xấu hổ mà sờ sờ chóp mũi, xua xua tay, không có việc gì không có việc gì. Không nghĩ tới phương pháp y còn luyện qua à, Phương Thập Nhất ánh mắt tỏa định đến Tiền Tiểu Sâm. Nhướng mày, vừa rồi là đang làm gì? Chúc mừng ngươi thăng chức a. Tiền Tiểu Sâm hắc hắc cười, nàng tối hôm qua sau lại hỏi qua đồng sự, trong lòng có số, về nhà liền đi chuẩn bị thăng chức party có thể sử dụng thượng đồ vật. Hôm nay sáng sớm lại đây, thu được thông chi, tiện nhân tay một cái đã phát giải lụa rực rỡ loa. Tưởng cấp Phương Thập Nhất chuẩn bị một kinh hỉ, xem cái kia bị bắt lấy đồng sự bộ dáng, liền biết cái này kinh hỉ khẳng định tới rồi vì, Tiền Tiểu Sâm đem thăng chức thông chi đưa cho Phương Thập Nhất xem. Quá một lát lãnh đạo còn muốn lại đây chuyên môn chạy theo hình thức đâu. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, tức khắc minh bạch vì cái gì tối hôm qua sẽ bị nhằm vào. Hắn nhìn một vòng, cũng không phát hiện Chu Khải Văn, phỏng chừng bị tức giận đến trực tiếp bãi công một ngày. Phương Thập Nhất thu hảo thăng chức hàm, tùy ý quét hai mắt, thăng chức hàm thượng tiêu một chuỗi danh hiệu, tất cả đều là hư. Được rồi, khởi công đi, Phương Thập Nhất quét mắt Tiền Tiểu Sâm. Nói, buổi tối ta mời khách. Người giúp ta tiếp đón một chút, ta còn muốn đi cái địa phương, liền không tham gia, đến lúc đó ta chi trả, Phương Thập Nhất cảm thấy. Có lẽ không có hắn ở đây khánh công yến, không khí sẽ càng tốt chút, vốn dĩ hắn cũng không nhiều hòa hợp với tập thể. Hắn nói xong, xoay người đi vào trong văn phòng lấy tài liệu, quả nhiên, hắn vừa đi, mười lâu một đám người liền náo nhiệt lên. Lập tức mồm năm miệng mười mà thảo luận khởi muốn ăn cái gì. Làm ầm ĩ đến cách cửa văn phòng tường, đều có thể nghe thấy. Phương Thập Nhất lấy hào tài liệu ra tới. Lập tức thảo luận ăn cơm địa phương thanh âm liền nhỏ đi xuống. Có người làm bộ làm tịch thật mạnh thở dài. Nói, ai phương pháp y tới không được thật đáng tiếc. Lần tới chúng ta lại cấp phương pháp y bổ làm một cái đi. Chúng ta cùng nhau ra tiền thỉnh, đúng đúng, có người phụ họa, dù sao phương pháp y trước nay bất hòa bọn họ phao quán ba ăn bữa ăn khuya đính trà sữa. Loại này bữa tiệc nhất định không vui tham gia, Phương Thập Nhất nghe thấy những người này khách sáo, khóe miệng một loan, đi qua bọn họ bên người thời điểm, khinh phiêu phiêu gật gật đầu, hảo a, cảm ơn a, gì? Hắn nói xong, ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía kia một vòng biểu tình động lại đồng sự trên mặt. Cuối cùng dừng ở Tiền Tiểu Sâm trên đầu. Hắn nhướng mày, Tiền Tiểu Sâm, chuẩn bị công tác à? Nga, Tiền Tiểu Sâm le lưỡi, vội vàng bước nhanh đuổi kịp Phương Thập Nhất, thẳng đến Phương Thập Nhất cùng Tiền Tiểu Sâm thân ảnh biến mất ở hành lang. Những cái đó đồng sự mới lại mồm năm miệng mười mà sống lại đây. Làm ngươi nói nhiều, làm ngươi plastic, tập thể bạo truy, ta chính là tưởng khách khí một chút, giống nhau kịch bản không đều là tiếp một câu, không cần. Tâm lĩnh, móc lửng, không phải xong việc, kịch bản, ngươi còn tưởng kịch bản phương pháp y, ngươi xem hắn làm án từ, cái nào là có kịch bản, ngoặc kép, ta nghe nói trên tay hắn án từ, phàm là thoạt nhìn như là tự sát. Cuối cùng đều là hắn giết, phàm là người khác sơ chẩn là tự sát, bị hắn quét hai mắt qua đi, cũng có thể thành hắn giết, dù sao chính là không có tự sát thành công. Hết chương.